Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, từ Mạn Mạn rời khỏi Thiên Lộc Cung, đem gương đồng giao cho Ninh Hy xử trí. Chính mình liền xoay người hướng viện lang âm tiên tôn đi đến. Tính đem việc hôm nay báo cho tiên tôn, nhưng mà còn chưa đến gần. Lại nhìn thấy thiên la yêu tôn cao cao đại đại một người ủy ủy khuất khuất mà ngồi xổm ngoài cửa viện. Yêu tôn đây là đang làm gì vậy? Từ Mạn Mạn đi đến trước mặt nghi hoặc hỏi. Thiên la yêu tôn ngẩng đầu ngước lên nhìn Từ Mạn Mạn. Vẻ mặt ủy khuất lại phẫn uất. Phương tôn cùng lang âm tiên tôn nói chuyện. Không cho ta đi vào. Từ Mạn Mạn kinh nghi bất định. Nhìn cánh cửa đóng chặt. Tức khắc suy nghĩ bậy bạ. Không không không, nàng không nên hoài nghi tính cách lang âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn quơ quơ đầu. Đối thiên la yêu tôn nghiêm nghị nói. Bọn họ nhất định là đang nói chính sự. Từ Mạn Mạn khoanh tay nói. Cũng ở bên cạnh thiên la yêu tôn ngồi xổm xuống. Yêu tôn tội gì tự tìm phiền não. Mặt mày ủ ê. Phương tôn đối tiên tôn tuyệt đối không có ý tứ khác. Từ Mạn Mạn an ủi nói, thiên la yêu tôn phiền muộn thở dài. Ta không phải suy nghĩ việc này, ta là suy nghĩ, A Hằng. Từ Mạn Mạn hỏi, thiên la yêu tôn dùng sức gật đầu. Từ Mạn Mạn trầm ngâm, người để ý quá khứ của A Hằng cùng Mạc Vương. Thiên la yêu tôn mặt đầy u sầu nói, ta chỉ cần tưởng tượng đến phương tôn đã từng bị người tổn thương qua như vậy. Trong lòng liền khó chịu vô cùng, nàng tuy rằng hiện giờ đã quên, nhưng nhất định là bị tổn thương quá sâu, mới có thể cưỡng bách mình quên đi. Từ Mạn Mạn vốn tưởng rằng thiên la yêu tôn là để ý phương tôn có một đoạn tiền duyên, lại không nghĩ rằng trong mắt hắn chỉ có đau lòng cùng phẫn nộ. Yêu quái ngốc này đối phương tôn tâm còn rất thuần túy. Từ Mạn Mạn cảm khái nói. Nếu là năm đó A Hằng gặp được chính là người, liền sẽ không chịu nhiều khổ như vậy. Dù sao ở yêu tộc các ngươi mà nói, nhân tộc chúng ta hẳn là đều lớn lên không khác biệt lắm. Không có phân biệt xấu đẹp đi. Đều là hai cái đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng. Thiên la yêu tôn cẩn thận hồi tưởng một chút. Nói, A Hằng càng đặc biệt một chút. Trên mặt A Hằng có đóa hoa tươi đẹp. Từ Mạn Mạn buồn cười, hóa ra yêu tộc là nhìn người như vậy, nàng tựa hồ luôn là đứng ở góc độ nhân tộc đi hỏi vấn đề. Lại không nghĩ tới phương thức cách sống và tư duy của người cùng yêu khác biệt cực đại. Nếu mỗi người đều sinh đến tương tự, vậy người vì sao đối phương tôn nhất kiến trung tình? Từ Mạn Mạn hỏi, thiên la yêu tôn nghiêm túc nói, những người khác đều là giống nhau. Chỉ có phương tôn bất đồng. Nơi nào bất đồng? Từ Mạn Mạn truy vấn. Thiên la yêu tôn trao mày nỗ lực suy tư. Cuối cùng là không có kết quả. Không biết, nhưng chính là không giống nhau. Từ Mạn Mạn chống cằm nghĩ. Khó trách tiên tôn sẽ thích nàng. Không chê nàng xấu. Ở trong mắt yêu tộc, nhân tộc xấu đẹp không khác biệt gì. Còn không bằng trên mặt A Hằng nhiều một đóa hoa đẹp. Vậy ở trong mắt tiên tôn, Từ Mạn Mạn có chỗ nào là không giống nhau nhỉ? Ta hiện tại lo lắng phương tôn muốn khôi phục ký ức. Nàng như vậy khả năng sẽ lại chịu tổn thương lần nữa. Thiên la yêu tôn đôi tay chống cằm, lo lắng sốt ruột mà nói. Từ Mạn Mạn nói, người có tam hồn, chia làm sinh hồn, giác hồn, linh hồn, về phần ký ức liền chứa đựng trong giác hồn. Người mất trí nhớ nhiều là giác hồn bị thương. Nếu là bị phong ấn ký ức, chỉ cần giải trừ phong ấn, liền có thể tìm lại ký ức mất đi. Nhưng còn có một loại, chính là không ngừng khuét đi một phần ký ức trong giác hồn. Loại tình huống này liền tìm không được ký ức trở về. Dù cho ngươi nghe thấy người khác nói đến đoạn chuyện cũ kia, cũng không hề xúc động, liền giống cái người đứng xem. Thiên la yêu tôn quay đầu nhìn nàng, truy vấn hỏi, Vậy ngươi thấy Phương Tôn thuộc cái loại nào? Từ Mạn Mạn nghĩ đến lúc trước cảm xúc quần ngọc Phương Tôn biến hóa, chần chờ nói, chỉ sợ là thuộc về người trước. Ký ức nàng là có thể khôi phục. Nói đến đây, Từ Mạn Mạn cũng nhớ tới mình dung hợp kim đan nguyên thân, vì sao không có đạt được ký ức trong giác hồn của nàng nhỉ? Chẳng lẽ giác hồn nguyên thân chịu qua tổn thương nặng vô pháp lành lại? Mà lúc này trong phòng bày ra kết giới, quần ngọc Phương Tôn chính hướng Lang Âm Tiên Tôn nhắc tới việc này. Hoàng đạo năm 2662, ta từ trong hôn mê tỉnh lại, quên hết tất cả trước kia, một thân đi lên tu đạo chi lộ, ta sáng tạo Hoa Nhan Quyết độc đáo, sáng lập Hoa Thần Cung. 400 năm qua, mọi việc đều thuận lợi, chỉ có trong lòng khó thoát một căn bệnh, tu luyện thành sinh tử quan Hoa Nhan Quyết, ở nơi sâu thẳm trong ký ức của ta, có một cái giọng nói nam tử, hắn đối ta nói, muội là nữ tử đẹp nhất thế gian này, kỳ thật, ta sinh ra đều không phải dung mạo như thế này, lại bởi vì một câu kia, không ngừng tu hành. Chỉ vì có thể xứng với một câu khen ngợi kia. Sau đó ta cuối cùng trở thành quần ngọc Phương Tôn danh chấn thiên hạ. Cũng nghe qua vô số khen ngợi như vậy. Lại vẫn chỉ vì một câu trong mộng kia tâm động. Quần ngọc Phương Tôn cùng Lang Âm Tiên Tôn ngồi đối diện nhau. Thần sắc bình tĩnh. Lại khi đang nói đến câu nói kia, trong mặt hiện lên mê võng cùng mềm mại chi sắc. Nàng mở bức họa A Hằng ra, buồn bã cười, khi nhìn thấy nàng, ta liền nhớ tới, đây là bộ dáng ban đầu của ta. Ánh mắt Lang Âm Tiên Tôn trên tranh chân dung thu hồi, dừng ở trên dung nhan diễm quan quần phương của quần ngọc Phương Tôn. Trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, diện mạo này có khác biệt lớn như vậy sao? Hắn vừa không cảm thấy quần ngọc Phương Tôn đẹp như theo lời thế nhân nói. Cũng không cảm thấy nữ tử trong bức tranh này xấu ở nơi nào. Phương Tôn tâm ý như thế nào đúng? Là muốn nhớ tới quá khứ. Lang Âm Tiên Tôn hỏi. Quần ngọc Phương Tôn siết chặt nắm tay. Nhẹ chào cười nói. Hóa ra ta đã quên quá khứ. Không có hoàn toàn buông chấp niệm. Cái giọng nói trong mộng kia. Là tâm ma ta. Ta cũng từng nghĩ tới tìm kiếm ký ức mất đi. Tìm được chủ nhân giọng nói trong mộng kia. Nhưng hôm nay xem ra, đã không cần thiết. Hoa Nhan Quyết là vô tinh chi đạo. Hoa cỏ vô tâm, thái thượng vong tình. Ta tự biết tình chướng chưa phá. Không dám lại đi tu luyện lên. Sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói tiên tôn sinh ra vô tâm. Ta mới muốn hướng tiên tôn cầu hỏi vô tâm chi đạo. Xin hỏi tiên tôn. Như thế nào mới có thể vô tâm vong tình, Phương Tôn sở cầu. Ta bất lực, ta sinh ra vô tâm. Không biết tình là vật gì. Vô pháp khai đạo ngươi. Trời sinh thần thông, càng vô pháp truyền thụ cho ngươi. Lang Âm Tiên Tôn dừng một chút. Lại nói, mọi người ta từng biết trong đời. Duy niệm nhất tôn giả trí tình trí nghĩa. Ý niệm hiểu rõ, hắn từng nói qua. Thế gian không tuyệt tình chi đạo, mặc dù đối người khác vô tình, cũng sẽ yêu quý bản thân, như thế chính là trong lòng có tình, mà một chữ tình, chỉ có cầm lấy qua, mới có thể xưng là buông, chỉ có xem qua, mới có thể nhìn thấu, đạo với tâm cảnh giới cao nhất, là, nhìn núi vẫn là núi, ta đã xem qua, quần ngọc Phương Tôn vẻ mặt hờ hững. Kia cũng không phải cái phong cảnh đẹp gì. Đã quên liền sẽ quên. Ta chỉ là không muốn bị tâm ma vây khốn. Lang Âm Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chỉ là đang trốn tránh. Chỉ có đối diện tâm ma. Mới có thể nhìn ra mê chướng. Trốn tránh không thay đổi được gì. Quần ngọc Phương Tôn thở sâu. Chậm rãi đứng lên. Là ta tìm sai đối tượng. Tiên tôn sinh ra vô tâm. Tự nhiên không biết vong tình như thế nào. Quần ngọc Phương Tôn xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến giọng nói Lang Âm Tiên Tôn. Phương Tôn còn nhớ rõ khi vừa rồi vào cửa bên đường hoa rơi mấy đóa. Hoa ở mấy cánh, màu sắc ra sao? Quần ngọc Phương Tôn ngẩn ra. Trong đầu trống rỗng, theo bản năng liền nhìn về phía ngoài cửa. Người xem qua chưa chắc nhập tâm. Người nhập tâm tự khó quên được. Đã khó quên được, vậy liền khắc ghi. Đợi ngày buông, sẽ tự tan thành mây khói. Quần ngọc Phương Tôn dừng chân thật lâu, nhìn chăm chú hoa rơi trước sảnh. Hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Đa tạ Tiên Tôn chỉ dẫn. Tiên Tôn cũng không phải người vô tâm vô tình. Quần ngọc Phương Tôn lặng yên rời đi. Lang Âm Tiên Tôn nhìn đình viện không một bóng người. Lẩm bẩm thì thầm nhẹ giọng nói. Ta sớm đã có tâm. Chỉ là biết được đã quá muộn. Đợi quần ngọc Phương Tôn cùng Thiên La Yêu Tôn rời đi. Từ Mạn Mạn lập tức vào tiểu viện. Đi thẳng đến Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn hình như có tâm sự. Nhìn sắc thu trong viện lẳng lặng nếm trà. Năm ngón tay thon dài nhẹ cầm tách trà. Lại đã quên uống vào miệng. Nước trà đã lạnh. Sắc thu dần tối. Lại không bằng nửa phần tiêu điều trong mắt hắn. Trong lòng Từ Mạn Mạn căng thẳng. Dưới chân cũng ngừng lại một chút. Chậm bước chân lại đi đến bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn. Cười nịnh nọt nói. Tiên Tôn. Mới vừa rồi Phương Tôn tìm người nói gì vậy? Là nói việc Mặc Vương. Lang Âm Tiên Tôn phục hồi tinh thần lại. Buông tách trà. Nhàn nhạt nói. Nàng có tâm ma. Muốn hỏi ta cách tiêu trừ. Từ Mạn Mạn nghi hoặc mà nhíu mày xuống. Tâm ma. Lẽ nào cùng Mặc Vương có quan hệ? Có lẽ vậy. Lang Âm Tiên Tôn nói. Từ Mạn Mạn trước liền ém xuống việc này. Đem việc như lời Thừa Huyên Đế tỉ mỉ xác thực báo cho Lang Âm Tiên Tôn. Hiện giờ lòng người đạo minh không đồng đều. Cũng may viên thiết lệnh ở trong tay Ninh Hy. Đại cục có thể khống chế. Từ Mạn Mạn nói đến miệng khô. Ở bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn ngồi xuống. Rót cho mình ly trà. Ừng ực liền uống hai ly. Đợi uống xong rồi buông cái ly xuống. Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Lang Âm Tiên Tôn. Nàng mới phát hiện, mình lấy hình như là ly của Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn trên mặt nóng lên, nuốt nuốt nước bọt, cười gượng nói, trên bàn này chỉ có một cái ly. Không sao, Lang Âm Tiên Tôn dường như cũng không có để ở trong lòng. Nhàn nhạt rời mắt đi, từ Mạn Mạn nhìn mặt nghiêng thanh giật tuấn lãng của Lang Âm Tiên Tôn. Ánh mắt đảo qua môi mỏng huyết sắc nhợt nhạt của hắn. Chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh. Trước đó ở dưới đáy nước tuy rằng cưỡng hôn, Tiên Tôn, bất quá khi đó thần khiếu đau đớn. Đại não trì trệ, chỉ nghĩ mạng sống. Hơn nữa đối diện là vẻ mặt trái nết thất thường của Ma Tôn. Nàng liền chỉ lo hút khí. Trong lòng không có một tia kiều diễm. Hiện giờ đã biết tình ý Lang Âm Tiên Tôn đối với nàng. Nàng tự biết đối Tiên Tôn cũng có chút bất kham tiểu tâm tư khó nói chi tiết. Liền khó có thể lại lấy tâm bình thường đi đối đãi Tiên Tôn. Uống qua ly trà của Tiên Tôn liền nhịn không được mà nhìn môi hắn. Nhìn môi hắn liền lại nhớ đến dư vị xúc cảm ngày ấy. Ướt ấm áp. Một chút cũng không giống mặt ngoài Tiên Tôn thoạt nhìn thanh lãnh như vậy. Khi đó nàng mắt vừa lo lại hút lại cắn. Đem sắc môi nhợt nhạt kia chính là trà đạp đến nở nang sưng đỏ. Lộ ra dâm, mỹ, cũng lạ là Lang Âm Ma Tôn không phối hợp. Vẫn luôn kháng cự, nếu là đối Tiên Tôn, nàng liền muốn mềm nhẹ hơn nhiều. Sao nỡ làm Tiên Tôn bị thương? Người cắn cái ly làm gì? Lang Âm Tiên Tôn giọng nói thanh thanh lãnh lãnh chợt truyền đến. Đánh vỡ ảo tưởng tươi đẹp của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn đột nhiên hồi phục tinh thần lại. Dường như không có việc gì mà buông ly xuống. Ho nhẹ một tiếng nói. Ta suy nghĩ Tiên Tôn. Là nghĩ như thế nào? Lang Âm Tiên Tôn nghi hoặc mà nhìn nàng. Ta đã nhiều ngày mới phát giác. Nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt rất lớn. Giữa yêu tộc khác biệt cũng lớn. Dù cho hóa thành hình người, cũng vẫn giữ lại tập tính sinh hoạt cực lớn khi nguyên hình. Vì thế ta nghĩ, một đóa hoa biến thành người, hắn là thấy thế giới này như thế nào, lại là thấy người thương thế nào. Từ Mạn Mạn chống cằm, con người sáng lấp lánh mà nhìn Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn lại là vì sao thích Từ Mạn Mạn? Lang Âm Tiên Tôn rũ mắt suy ngẫm, lâm vào trong hồi ức, hai tròng mắt có vẻ nhu hòa ba phần. Giọng nói thanh lãnh chậm rãi nói, ta nghe người trong hí lâu nói, tình không biết từ đâu đến, một qua mà sâu, ta đối Mạn Mạn, có lẽ cũng là như thế. Lang Âm Tiên Tôn nhớ tới những năm đó ở chung bầu bạn sớm sớm chiều chiều. Điểm điểm tích tích, 300 năm, với hắn cả đời dài dằng dặc mà nói bất quá giây lát. Nhưng mà giây lát này lại chứa đựng tất cả hồi ức và cảm tình của hắn. Trầm trọng không muốn nhắc lại, Tiên Tôn đã không hiểu tình, như thế nào biết cảm tình đối Từ Mạn Mạn là tình yêu nam nữ, mà không phải tình thầy trò. Từ Mạn Mạn nói, Tiên Tôn có lẽ xem qua những cái kịch phong nguyệt đó. Người có biết, tình yêu nam nữ cũng cảm tình khác trên đời khác biệt lớn nhất. Chính là người yêu nhau sẽ khát vọng ra thịt chi thân. Người cùng Từ Mạn Mạn, hẳn là chưa từng có đi. Ít nhất ở trong trí nhớ nàng, mình cùng Lang Âm Tiên Tôn nhưng chưa từng có một chút hành vi thân mật. Nhiều nhất bất quá chính là nàng rèn thể mệt nhọc, để Tiên Tôn ôm qua vài lần. Lang Âm Tiên Tôn không cho là đúng mà lắc lắc đầu. Hoa yêu yêu nhau, cũng không cần ra thịt chi thân. Từ Mạn Mạn ngộ đạo, ngay sau đó che mặt bật cười. Ha, ha ha, thì ra là thế, Tiên Tôn là nghĩ như vậy. Từ Mạn Mạn cười đến mặt nhiễm hồng nhạt, nước mắt oánh nhuận, người dung nhan thanh mị động lòng như thế. Đáng tiếc Lang Âm Tiên Tôn không hiểu lĩnh hội. Trong mắt không có kinh diễm, chỉ có nghi hoặc, nhíu mày nói, này có cái gì buồn cười? Từ Mạn Mạn dần dần bình tĩnh, cười hỏi ngược lại, vậy giữa hoa yêu như thế nào thân cận lẫn nhau? Chờ gió tới sao? Lang Âm Tiên Tôn lại đơn thuần cũng nghe ra chế nhạo trong lời nàng nói. Lại cũng không xấu hổ buồn bực, chỉ là dùng một đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn Từ Mạn Mạn. Chậm rãi nói, Mạn Mạn chính là trận gió kia. Tiếng cười Từ Mạn Mạn đột nhiên im bặt, cười ra nước mắt thấm ướt hai tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Kinh ngạc liền biến thành tình ý nhợt nhạt mà ôn nhu. Đẩy ra gợn sóng nhàn nhạt, nàng là con người, chung quy là khó có thể lý giải suy nghĩ hoa yêu. Bọn họ sinh ở chỗ nào, liền cắm rễ ở đó, sinh ra bị động. Cô đơn mà nở rộ, kiên nhẫn mà chờ, suốt cuộc đời chờ một trận gió. Trong lòng Từ Mạn Mạn mềm mại một mảnh, rồi lại ẩn ẩn vài phần nhức mỏi. Hóa ra nàng ở trong lòng Tiên Tôn chính là gió mà hắn vẫn luôn đợi a. Ngày hôm sau, Từ Mạn Mạn liền nghe được Ninh Hy truyền đến tin tức, nói là tàn hồn trong gương đồng bị chịu qua tổn hại, mất đi ký ức quá khứ, vô pháp tiếp nhận vấn linh lần nữa. Xem ra có người quyết ý muốn giấu giếm chân tướng việc năm đó. Từ Mạn Mạn khoác vai Ninh Hy sóng vai đi tới, cười tủm tỉm mà nhìn mây cuộn mây tan phía chân trời. Sư nương, người vì sao để ta tiếp trưởng viên thiết lệnh đạo tôn này? Lấy tư lịch ta cũng không đúng quy cách. Ninh Hy hỏi, có thể cầm là được. Này cùng tư lịch có quan hệ gì? Từ Mạn Mạn cười hắc hắc. Ninh Hy, tu sĩ không muốn đương đạo tôn không phải trưởng giáo tốt. Vốn dĩ Liễm Nguyệt đạo tôn viên lạc, tứ di môn đúng là giai đoạn nguy cơ tứ phía. Nhưng bởi vì Ngao Tu lấy cái gậy thọc phân, khiến lòng người đạo minh hiện tại không đồng lòng, nghi kỵ lẫn nhau, rồi lại là thời cơ tứ di môn ngồi ổn vị trí tốt. Còn trước kia chính là được sư tôn bảo hộ đến quá tốt. Rèn luyện không đủ, da mặt cũng không đủ dày. Thứ tốt ở trước mắt con, có thể cướp được chính là của con. Ai quản con có đủ tư cách hay không? Ninh Hy một bộ dạng lĩnh giáo, lại hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Tiếp nhận phòng ngự pháp trận miếu thần nông, đem mắt trận không chế ở trong tay mình. Pháp trận còn cũng được Liễm Nguyệt đạo tôn chân truyền. Nói vậy không có vấn đề gì đi. Ninh Hy chần chờ một lát, ngay sau đó dùng sức gật đầu. Ta có thể làm tốt. Từ Mạn Mạn nói, Su Cơ Lâu cũng cần trọng binh canh gác, minh bạch. Dân cư thiên đô chỗ đông đúc đều cần bố trí thủ vệ tuần tra. Cùng miếu thần nông và Su Cơ Lâu so với nhau, chỗ bá tánh định cư ta ngược lại càng lo lắng hơn. Bọn họ không có sức lực tự bảo vệ mình, mà liền quá khứ huyết tông làm mà xem. Bọn họ thường thường bắt nạt kẻ yếu. Ta vừa rồi liền đã phân phó xuống dưới. Tang Kỳ đã mang theo các đệ tử canh giữ 9 cứ điểm trọng yếu của thiên đô. Từ Mạn Mạn nghe vậy hài lòng gật đầu. Ninh Hy từ trước đến nay hiểu ta nhất. Bất quá, con là khi nào nhìn thấu thân phận của ta? Ninh Hy mờ mịt nói, sư nương là có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng, tiến đến bên tai Ninh Hy hạ giọng nói, con đối với ta vâng lời răm rắp như vậy, tuân theo mệnh lệnh, chẳng lẽ không phải đã sớm nhìn ra, ta là sư tôn kính yêu nhất của con? Ninh Hy mím môi, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nức nở nói, sư tôn, người không nói, con không dám nhận. Từ Mạn Mạn cười vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nói, ta không dám nói cho con, chính là sợ con chân tình biểu lộ, khiến người nhìn ra manh mối. Nhưng không nghĩ đến, con còn rất biết diễn. Quả nhiên tiểu Ninh Hy trưởng thành, không giống khi còn nhỏ thích khóc như vậy. Ngược lại sư tôn coi thường con rồi. Ninh Hy chịu đựng không khóc, miễn cưỡng cười vui nói, sư tôn giấu giếm thân phận, con tưởng ngài nhất định có mưu hoa của mình, bởi vậy không dám cùng ngài tương nhận. Ta là có chút tính toán, hiện tại không phải thời cơ tương nhận. Từ Mạn Mạn than một tiếng, cho nên ta là nơi nào diễn đến không tốt. Ninh Hy nói, ngài viết phong di thư có sơ hở, chữ viết cùng con dấu cũng không sai, trang giấy ta còn làm cũ. Từ Mạn Mạn vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, ngài dùng chính là giấy tứ di môn, những tờ giấy đó mỗi một tờ đều đánh thứ tự ám văn ngày tháng không giống nhau. Loại việc nhỏ này không đáng để ý ngài tự nhiên không biết, nhưng con sờ một cái liền biết, tờ giấy ngài dùng kia dùng pháp trận làm cũ, nhưng ám văn viết lại là giấy mới làm ra từ tháng trước. Di thư là giả, chữ viết cùng con dấu thậm chí miệng lưỡi đều là thật sự. Ngoại trừ bản thân sư tôn, còn có ai có thể làm ra vậy? Ninh Hy cẩn thận nói đến, trong giọng nói còn có một tia tiểu đắc ý chờ đợi khích lệ, khiến Từ Mạn Mạn giờ khóc giờ cười. Khó trách lúc đó nàng nhìn thoáng qua thư liền hốc mắt đỏ lên. Sau khi xem xong lại chắc chắn mà tin tưởng tất cả lời nàng nói như thế. Còn để nàng dọn vào Tử Trúc Các, không hổ là đồ đệ ngoan của Liễm Nguyệt Đạo Tôn, quả nhiên cơ trí lại cẩn thận. Từ Mạn Mạn nhìn nàng cố nén lệ ý mà hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, không nhịn nói tâm sinh bùn rùn, nhớ tới bộ dáng nàng khi còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhiều năm như vậy nàng hối hả ngược xuôi, mang tứ di môn to như vậy giao cho nàng một mình trông giữ. Bất chi bất giác nàng đã là có thể một mình đảm đương một mặt trưởng giáo a. Từ Mạn Mạn đem Ninh Hy ôm vào trong lòng, trấn an vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói, Ninh Hy, con làm rất tốt, từ nay về sau, con như cũ xưng hô ta là sư nương, ta tạm thời chưa thể khôi phục thân phận Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Ninh Hy hiểu chuyện gật đầu, chần chờ hỏi, sư tôn, ba cái đạo lữ kia của ngài xưng hô như thế nào? Từ Mạn Mạn sắc mặt trầm xuống, nói, đều là già, làm bẩn danh dự ta, con không cần cho bọn hắn mặt mũi. Lang Âm Tiên Tôn kia, Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, chậm rãi nói, hắn không giống nhau. Ninh Hy tò mò hỏi, có gì không giống nhau? Lẽ nào tiên tôn cùng ngài thật sự? Từ Mạn Mạn mặt đỏ lên, ậm ừ nói, đảo cũng không phải như vậy. Thật ra ta, Từ Mạn Mạn lời còn chưa dứt, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng phượng hót, trong trẻo cao vút, đánh gãy hai người nói chuyện. Lê Khước hạ xuống phía sau hai người, thần sắc không tốt nhíu mày nhìn chằm chằm tư thế thân mật của hai người. Khuôn mặt tuấn tú vững vàng nói, nữ tử giống như ngươi câu ba đáp bốn như vậy, ở vũ tộc ta đều không thấy nhiều lắm. Cách chương.